Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 92, ngay cả những người không thích ăn chua cũng ít nhiều sẽ ăn một số món lấy dưa cải làm gia vị. Ví dụ như bánh bao nhân thịt băm bún dưa cải, thịt bò dưa cải, thịt trắng dưa cải v.v. hoặc khi nấu mì làm bún, cho chút dưa cải vào nước dùng để tăng vị cũng rất ngon. Vị chua của dưa cải nhẹ nhàng hơn giấm, khai vị tỉnh táo, giải rượu khử ngấy, hương vị không kém gì rau tươi. Ăn vào có cảm giác giòn tươi, mặn ngọt chua mát, hương thơm nồng nàn. Hôm nay Khương Thư yểu định làm cá nấu dưa cải. Cá nấu dưa cải thực ra là một món ăn gia đình. Cách làm không khó, có lẽ khó nhất là việc thái cá. Đầu bếp định lên phụ giúp nhưng bị nàng nhẹ nhàng từ chối. Tự mình nhanh nhẹn mổ cá thái lát. Bước xử lý nguyên liệu này vừa giải tỏa áp lực vừa an tâm. So với cá hấp cay nóng, cá nấu dưa cải phù hợp với những người không ăn được cay hơn. Thanh mát khai vị, khử ngấy giải thèm, vị ngon mặn nhưng không quá kích thích. Nàng đang nấu ăn dưới bếp, Lâm Thị ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn chờ dùng bữa. Hai ngày nay được Khương Thư Yểu chăm sóc tốt, bà cuối cùng cũng hồi phục được chút sức lực. Mama thấy vậy rất mừng, khen ngợi Khương Thư Yểu có hiếu, lại cảm thán nàng gả đi trong thời gian ngắn mà tay nghề nấu nướng lại tiến bộ đến thế. Nguyên chủ trước kia suốt ngày chạy ra ngoài, ngoài gây chuyện không làm việc gì đúng đắn, hồi phủ lại luôn cãi vã với Lâm Thị, nên Lâm Thị cũng không hiểu rõ con gái này lắm. Bà nghe vậy liền buông vai xuống, thở dài, trước kia trách nó không tranh giành, cũng chiều nó mặc nó, giờ thấy nó mặt này, mới biết nó cũng có tài năng, không phải là kẻ vô dụng trong mắt người khác. Nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười tự hào. Con gái Lâm gia ta quả là giỏi giang, ta tinh thông buôn bán, 3 tuổi đã biết tính toán. Con gái ta cũng rất khéo léo, cực kỳ giỏi nấu nướng. Nghĩ như vậy, vừa vui mừng vừa lo lắng. Mama muốn khuyên nhưng không biết bắt đầu từ đâu. May mà Khương Thư Yểu kịp thời xuất hiện giải vây. Lâm Thị vừa thấy nàng, vẻ lo lắng trên mặt lập tức tan biến. Trên mặt Khương Thư Yểu luôn treo nụ cười tươi sáng rạng rỡ. Mẹ, đói bụng chưa à? Dù không đói, nhìn nụ cười của nàng, Lâm Thị cũng phải thuận miệng đáp. Đói rồi, hôm nay ăn cá nấu dưa cải. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Thị. Mẹ xem có hợp khẩu vị không? Lâm Thị cầm thìa múc một ngụm nước dùng. Nước dùng cá nấu dưa cải thơm mượt, trên mặt nổi một lớp dầu mỏng. Lại vì dưa cải khử ngấy, nên dù là nước dùng dính dầu nổi cũng nếm vào chua thơm mát lạnh. Bà gật đầu, hợp, đương nhiên là hợp khẩu vị rồi. Khương Thư Yểu được khen ngợi cười rạng rỡ hơn. Đừng chỉ uống nước dùng, nếm thử miếng cá đi à. Lâm Thị lại gắp một miếng cá. Thật là ngon khó tả. Cá được thái vừa dày vừa mỏng thích hợp. Mỗi miếng đều dày bằng nhau, tươi ngon mềm mại, mượt mà đàn hồi. Vị ngon của cá được nước dùng hơi chua kích thích ra hoàn toàn, không có chút mùi tanh nào, chỉ có vị ngon chua thơm. Hina, miếng cá này làm tươi ngon như vậy thật hiếm có. Cá Lâm Thị từng ăn trước đây nhiều ít đều có điểm thiếu sót. Gia vị nhạt nhẽo thì ăn vào chỉ có vị tươi nhưng nhạt nhẽo. Gia vị nặng thì lại che lấp mất vị ngon của cá. Còn bát cá nấu dưa cải này thì vừa vặn, cực kỳ hợp khẩu vị của bà. Bà không muốn ăn kèm cơm trắng nữa. Lúc thì ăn miếng cá, lúc thì múc nước dùng uống. Dùng đũa gắp miếng cá trắng mềm đàn hồi, miếng này đến miếng khác không ngừng đưa vào miệng, chỉ mong đầu lưỡi giữ lại được hương vị tươi ngon ấy. Nuốt miếng cá xong, lại vội vàng uống một thìa lớn nước dùng. Nước dùng chua thơm hơi cay, từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi chua một mạch thật sảng khoái. Sau khi vị chua qua đi, vị ngọt càng thêm đậm đà. Cách chương.